Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Xin mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tạo Thế Chi Vương, tập số 111. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like nhé, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Tạo Thế Chi Vương, tập 111. Cầu tạp trùng, thả ta ra, bằng không người sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Mặt mũi hồ hoàng sưng bù nằm ở dưới chân của Lâm Phàm nói. Vừa rồi tám lao đầu đồng loạt ra tay, hoàn toàn nghiền ép hắn, hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hiện giờ hồ tộc lão tổ đã tới, trong lòng của hồ hoàng không còn hãi. Dưới cái nhìn quán, hồ tộc lão tổ mới là nhân vật mạnh nhất. Dù không biết vì sao hồ tộc lão tổ vẫn chưa chịu động thủ, nhưng ở trong lòng của hồ hoàng, cái tên nhân tộc này đã là một người chết. Từ nay về sau, hắn sẽ truy sát vô cùng vô tận cho đến khi giết được thân nhân bằng hữu của Lâm Phàm. Tại sao ta phải thả? Lâm Phàm cười một tiếng, không làm theo mà hỏi ngược lại. Tuy rằng hai người mới xuất hiện rất mạnh, nhưng mà Lâm Phàm không có sợ chút nào, chỉ là chết thôi, xem ai sợ ai. Từ xưa tới nay, chưa có ai có thể ép mình cúi đầu, dù thực lực có mạnh hơn thì có thể làm gì chứ? Người nói cái gì? Sắc mặt hồ tộc lão tổ giận dữ, lớn tiếng hỏi. Người muốn chết sao? Dù có người bảo hộ cho ngươi, nhưng nếu ngươi không có biết tốt xấu thì chết cũng đừng có nói oán. Lâm Phàm nở nụ cười. Lâm Phàm ta chưa bao giờ cần người khác bảo vệ. Xoạt một tiếng, thằng nhãi rạch, ngươi dám! Tà Minh tôn chủ và hồ tộc lão tổ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, sắc mặt đại biến, nhưng hết thầy đều đã muộn. Tà Minh điện chủ và hồ hoàng bị Lâm Phàm nghiền ép đến chết, sau đó vứt thân thể bọn chúng vứt vào động thiên. Trong động thiên, pháp lực, huyết nhục, nguyên thần, thứ nào hữu dụng cho hai tên kia đã bị hấp thu, thậm chí đến cạn bã cũng không sót chút nào. Ta có cái gì mà không dám? Chỉ là giết người thôi mà, có gan thì làm một trận đấy. Thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị thì thế nào chứ? Cả cổ tộc chí cao lão tử còn không sợ, chẳng lẽ sợ cái bọn các ngươi? Thân hình Lâm Phàm lấp lóe đến gần tượng đá của Võ Đế Tông. Hôm nay không ai có thể cứu ngươi được, chết cho ta! Tà Minh tôn chủ và hồ tộc lão tổ nổi giận, tỏa ra sát khí ngập trời, ngưng tụ thành thực chất giết qua Lâm Phàm. Trong khi xuất thủ, uy thế ngập trời làm cho Lâm Phàm cảm nhận uy lực cực lớn. Thời khắc này, tám lão đầu xuất hiện, đánh ra tám trường kinh thiên động địa, ngăn hai người kia lại. Các ngươi đều là vĩnh hằng thần vị, lại đi bắt nạt ta, tay không tất sắt hay sao? Lâm Phàm cười lớn, thu tượng đá kia vào túi. Sau khi giết chết Tà Minh điện chủ và hồ hoàng, Lâm Phàm nhận được không ít chỗ tốt, kinh nghiệm bản thân tăng cường không ít. Người cho rằng tám tên rác rưởi này có thể bảo vệ được ngươi hay sao? Trông khá được mà không dùng được, vĩnh hằng thần vị không phải là loại run rế như người có thể hiểu. Hai người bọn họ nhìn tám lão đầu trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ xem thường. Trong chớp mắt, Tà Minh tôn chủ giết gào một tiếng, thân thể biến ảo điểm ra một chỉ, một đạo tinh quang nhỏ đột nhiên bạo phát, đánh vào thân thể một người. Xì một tiếng. Tại sao lại như vậy? Lâm Phàm nhìn tình cảnh này, lông mày đột nhiên nhíu lại. Tám lão đầu này nói thế nào cũng là thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Sao một người trong đó bị Tà Minh tôn chủ chỉ tay thôi đã là thổ huyết, còn khí tức lại uể oải rồi. Có hoa không quả, mặc dù là tám tên vĩnh hằng thần vị, nhưng mà tinh hoa trong cơ thể sớm đã bị móc sạch rồi, đối mặt với vĩnh hằng thần vị chân chính thì cũng mềm như bún. Hồ tộc lão tổ quát một tiếng, hai tay mở ra, ở trên đỉnh đầu xuất hiện cánh cửa hồ ly giới, một đầu cửu vĩ hồ khủng bố dữ tợn lao ra, miệng phun một đoàn hỏa diễm. Một lão đầu dù đã cố gắng né tránh nhưng vẫn bị đốt nửa người. Mẹ nó, sai lầm rồi. Thời khắc này Lâm Phàm nhớ lại, tuy rằng mình đã tu bổ lại căn cơ của tám lão này, nhưng trong thời gian quá ngắn, bọn họ tuy cảnh giới vĩnh hằng thần vị, thế nhưng thực lực lại chưa đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt là khi đối mặt với hai cường giả vĩnh hằng thần vị chân chính, căn bản đã không thể hoàn thủ. Ngứa trứng bị hố to rồi. Hiện tại Lâm Phàm không nghĩ nhiều mà lập tức lùi lại, thân thể hóa thành cầu vồng, chỉ xích thiên nhai đã được vận chuyển tới cực hạn. Lùi lại! Lâm Phàm không chút do dự, đánh không lại thì bỏ chạy. Muốn chạy sao? Ta xem ngươi chạy như thế nào. Tà Minh tôn chủ và hồ tộc lão tổ hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ úp xuống như là muốn nắm tất cả. Bát hoang hợp nhất, thiên địa nhất thể phong tỏa. Sắc mặt Lâm Phàm đại biến, không nghĩ đến hai cái tên này lại phong tỏa thiên địa không cho mình cửa nào để trốn. Lão tử không tin ngươi có thể thoát được. Chín tầng kiếm ý phá diệt. Lâm Phàm chỉ ra một kiếm đâm vào kết giới kia, ầm một tiếng, chấn động cường đại đẩy lui Lâm Phàm đánh ra hơn trăm dặm. Cứng thật. Lâm Phàm ngưng lại, phiền toái rồi. Vô dụng thôi, ngươi chạy không thể thoát đâu. Vĩnh hằng thần vị mạnh mẽ như thế nào, lại người như ngươi có thể hiểu được sao? Tà Minh điện chủ cười lớn, trong tiếng cười có sự âm u lạnh lẽo rất khủng bố. Lâm Phàm giờ mới hiểu được vĩnh hằng thần vị mạnh mẽ như thế nào, không thể dùng tới lời nói có thể hình dung được. Bản thân mình chỉ có cảnh giới thần thiên vị tầng 5 mà có thể chống đỡ đến bây giờ đã là rất tốt rồi. Nếu như một tên thần thiên vị tầng 5 bình thường, chỉ sợ hai người này thở một cái thôi cũng đã bị nghiền ép. Nếu như không phải là mình tích lũy đầy đủ, thì chỉ cần một cái phân thân là chính mình cũng sẽ bị chém chết. Động thiên cô động, sức mạnh vô cùng. Lâm Phàm sẽ không giao thủ chính diện với hai tên này, mà cô động sức mạnh tập trung lại đánh một chỗ trong cấm chế. Ầm một tiếng. Ngu xuẩn, người không chạy thoát được đâu. Lâm Phàm phát hiện không gian quanh thân đang ngưng kết, huyết dịch, pháp lực, nguyên thần, tất cả đang không ngừng đông lại. Thiêu đốt toàn bộ thánh dương đan, yêu thành, phi thiên, cuồng bạo hết cho ta, đập nát cái mai rùa này. Giờ phút này pháp lực của Lâm Phàm không ngừng kéo lên, thượng cổ đại yêu tức giận gào thét, sức mạnh hoàn toàn được bạo phát. Đấm ra một quyền đánh nát không gian ngưng động này. Cảm giác mất mát này thật là khó chịu. Lần này lại trở thành người nghèo rồi. Tà Minh tôn chủ, hồ tộc lão tổ các người nhớ lấy, sau này ta nhất định để đại phàm ca dùng kiếm thịt quán đâm các người đến chết. Giờ khắc này Lâm Phàm rất đau lòng, những thứ tự mình dành dụm đã tan thành mây khói. Tiểu tử này đến cùng có lai lịch như thế nào, cảnh giới không cao đã có thể xuất ra lực lượng cường đại như vậy? Hồ tộc lão tổ cả kinh hỏi. Mặc kệ hắn, có lai lịch như thế nào cũng phải giết hắn. Tốt, chém giết hắn. Lâm Phàm cảm giác từng sợi lông tơ trên người mình đều nổi lên, cảm giác từng đạo phong mang khóa chặt hắn lại. Chỉ thấy 10 ngón tay của hồ tộc lão tổ hơi động, 10 đạo phong mang phá không mà đến, toàn bộ hư không đều bị cắn ra. Đây là thần thông, tu luyện đến cảnh giới cao thâm thì thời gian, không gian và tương lai các loại đều có thể một đao cắt trừ. Hồ tộc lão tổ muốn nhân tộc đại đế vì ôm hận ngày hôm nay. Ầm một tiếng, thiên địa ầm ầm vang vọng đất trời. Nhân tộc đại đế, hôm nay ta sẽ biến ngươi thành nhân tộc chó chết. Vừa lúc đó, một màn khiến cho mọi người kinh ngạc phát sinh. Đây là vật gì? Thần thông bị ngăn lại ở bên ngoài. Một chiếc đỉnh to lớn, phong cách cổ xưa, đứng sừng sững trong đất trời, ngăn đại thần thông của Hồ Hoàng. Tất cả sức mạnh chạm đến thiên địa dung lô đều tan thành mây khói. Đây là bảo bối gì? Sắc mạch của Tà Minh tôn chủ và hồ tộc lão tổ đại biến, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Tên nhân tộc này giờ trong mắt bọn họ đã như là cá nằm trên thớt, tùy thời có thể chém giết. Tiền sử nó, đám người kia thực là có dây dưa. Vĩnh hằng thần vị quả nhiên khủng bố, như mình có thể bẫy chết cường giả thần thiên vị tầng 7 cũng không phải là đối thủ của vĩnh hằng thần vị. Làm sao bây giờ? Lâm Phàm đang do dự nghĩ đến một biện pháp mới. Tôn chủ, người có kiến thức rộng rãi, đây là bảo bối gì vậy? Hồ tộc lão tổ nghi ngờ hỏi. Không biết, thế nhưng có thể chống lại công kích của chúng ta hiển nhiên là chí bảo. Vậy nhân tộc đang trốn trong đó. Tà Minh tôn chủ trả lời. Cũng tốt, để ta xem một chút đây là cái bảo bối gì. 5 ngón tay của hồ tộc lão tổ mở ra, lực lượng mênh mông tuôn ra bắt lấy cái đỉnh thần bí kia. Thời điểm 5 ngón tay chạm vào đỉnh thần, đột nhiên muốn nổ tung, như là một luồng sức mạnh khổng lồ bạo phát ra. Quả nhiên là bảo bối, ta dĩ nhiên cầm không nổi. Hồ tộc lão tổ chấn động, vẻ mặt vui mừng nói. Hồ tộc lão tổ, chúng ta liên thủ luyện hóa cái thần đỉnh này, nếu tên kia không ra, chúng ta luyện hóa hắn luôn. Tà Minh tôn chủ đề nghị. Được. Lúc này bàn tay hai người bắt đầu chuyển động, đánh ra vô số thủ ấn huyền diệu. Những dấu tay này vây quanh thần đỉnh, một cỗ lực lượng luyện hóa cường đại bạo phát ra. Hồ thần luyện pháp. Một con cửu vĩ hồ thần mở miệng lớn của mình, phun ra hỏa diễm vô cùng vô tận, thiêu đốt thiên địa dung lô. Tiền sư bọn ngu ngốc, thiên địa dung lô là chính là siêu cấp hệ thống, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn luyện chế, đúng là có bệnh mà. Lâm Phàm rất tín nhiệm với thiên địa dung lô, bởi vậy cũng không có gấp. Thế nhưng cứ như vậy cũng không phải là một biện pháp tốt. Tốt, đã như vậy bổn thiếu gia sẽ liều mạng với các người. Thật sự trong lòng của Lâm Phàm rất đau, tí nữa sẽ tổn thất hắn nuốt không trôi. Nhân tộc đại đế ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm của Tà Minh Tôn Chủ truyền đến tai của Lâm Phàm. Mẹ kiếp, các ngươi nằm mơ à? Lâm Phàm tức giận mắng một câu, xem ra lần này mình bị dồn đến đường cùng rồi. Không biết phải trái. Tà Minh Tôn Chủ quát mắng một tiếng. Tôn Chủ, không cần nói nhảm với hắn, chúng ta nhanh chóng luyện chế cái đỉnh này. Nơi này chết nhiều cổ tộc như vậy, nói không chừng chí cao sẽ chạy tới đó. Hồ tộc lão tổ nói. Được. Bản thân mình giết nhiều cổ tộc như vậy, hơn nữa 3 năm trước còn đánh nhau với nguyên thần phân thân của hắn. Nếu hắn mà phát hiện ở mình ở đây, chắc chắn sẽ giết chết mình. Các lão đầu, hôm nay phải xin lỗi rồi, ta chỉ có cách hy sinh các người, nổ chết hai lão gia hỏa này. Lâm Phàm tự cảm nhận khí tức của lão đầu, sau đó ra lệnh cho bọn họ. Tự bạo. Tà Minh Tôn Chủ và Hồ tộc lão tổ đang liều mạng luyện hóa thì đột nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát bao phủ bọn họ cùng thiên địa. Không xong rồi, có người muốn tự bạo. Hồ tộc lão tổ nhìn đám lão đầu bảo vệ xung quanh Lâm Phàm, sắc mặt đại biến. Tuy nói tám lão này chỉ có cảnh giới vĩnh hằng thần vị, nhưng mà không có thực lực tương đương, nhưng mà nếu tự bạo thì đó cũng là sự tình vô cùng kinh khủng. Tên này điên rồi sao? Những lão đầu này tu luyện đến vĩnh hằng thần vị cảnh đều phải trải qua vô số đau khổ, làm sao có thể tự bạo? Mau đi thôi, nếu bọn chúng làm thật, chúng ta sẽ tán thân ở đây mất. Hai người nhìn thấy tám lão đầu muốn tự bạo, sợ hãi đến hồn phi phách tán, làm gì còn khí thế như lúc trước. Vĩnh hằng thần vị tự bạo không giống như người thường. Động thiên, huyết nhục, thiên địa thần đan cùng các loại năng lượng tự bạo, uy lực kinh thiên động địa. Bạo cho ta! Ầm một tiếng, trong chớp mắt thiên địa đột nhiên chấn động, tám lão đầu nháy mắt bạo nổ, phạm vi vụ nổ lớn vô cùng. Một màn này như là cảnh tận thế, sức mạnh to lớn bao phủ thiên địa, hư không cũng từng tầng nứt toát, hết thảy lâm vào bóng tối. Lâm Phàm trốn trong thiên địa dung lô, có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ va đập vào thân thiên địa dung lô. Nếu mình không trốn ở đây, trong nháy mắt chắc chắn sẽ biến thành tro bụi. Người cái tên điên này! Lâm Phàm bên trong thiên địa dung lô chỉ nghe được câu nói sau này, sau đó không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa. Chẳng lẽ chết hết rồi sao? Lâm Phàm không biết tình huống bên ngoài như thế nào, hắn thực sự rất đau lòng. Tám đại cường giả vĩnh hằng thần vị cứ như vậy không còn tồn tại, mà một người tự bạo thì vô dụng, bởi vì phạm vi tự bạo của vĩnh hằng thần vị thực sự quá rộng, bảy người khác cũng sẽ bị vụ nổ này tan đến. Như vậy chẳng bằng tự bạo thất, nếu như nổ chết luôn hai lão già kia thì cũng không quá thiệt thòi. Chắc hiện tại không có chuyện gì nữa rồi. Lâm Phàm lén lén nút nút từ bên trong dung lô ngó ra. Thật kinh khủng. Một màn làm cho cả người hắn choáng váng. Hư không đã không còn, tất cả đều là một màu đen, chỉ có hư không loạn lưu cắt xé thân thể. Đại địa không còn, bầu trời cũng không, tất cả đều đã bị hủy diệt. Chuyện này... Lâm Phàm không còn lời nào để nói. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh vĩnh hằng thần vị tự bảo. Từng cường giả vĩnh hằng thần vị đều coi sinh mệnh của mình như là chân bảo, sao có khả năng tự bảo? Bởi vì muốn tu luyện đến vĩnh hằng thần vị cực kỳ khó khăn, kiếp nạn tầng tầng. Chẳng lẽ Tà Minh Tôn Chủ và Hồ tộc lão tổ thực sự chết theo luôn rồi sao? Lâm Phàm quét mắt nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng của hai người kia. Vừa lúc đó Lâm Phàm nhìn thấy trong hư không phía xa có một đống máu thịt đứt đoạn đang lăn lộn, như là muốn chạy trốn, mà đoàn huyết nhục này đang tức giận gào thét, thanh âm tràn đầy lửa giận. Tôn Chủ, ngươi là tên xúc sinh, dám lấy ta làm lá chắn chịu tội thay. Đám huyết nhục này chính là Hồ tộc lão tổ. Thời điểm tám lão vĩnh hằng thần vị tự bạo, sắc mặt cùng Tà Minh Tôn Chủ và Hồ tộc lão tổ cũng bị dọa cho trắng bệch, lập tức lui lại trốn vào hư không. Vì vĩnh hằng thần vị tự bạo rất khủng bố, Tà Minh Tôn Chủ muốn bảo đảm an toàn cho mình mà bất ngờ vỗ một trường đẩy Hồ tộc lão tổ về phía trước, thay mình trông đỡ sức mạnh của vụ nổ. Xúc sinh, ta nhất định sẽ khiến người phải trả giá cho việc này. Lão tổ Hồ tộc tức giận gào thét, thời gian một khắc cũng đã khiến cho hắn hư hại vô số tinh huyết. Một nửa thân thể quán đã chạy trốn, chỉ để lại khối huyết nhục này. Mà trong khối máu thịt này ẩn chứa lực lượng vô cùng của lão tổ Hồ tộc, tự nhiên không thể từ bỏ như thế. không nghĩ đến Hồ tộc lão tổ còn gửi lại đồ vật như vậy. Lâm Phàm nhìn khối thịt này vô cùng mừng rỡ. Không lẽ đến một khối huyết nhục mà mình còn không đánh lại sao? Tuy nói đây chỉ là một khối huyết nhục, nhưng trong đó lại ẩn chứa tinh hoa của Hồ tộc lão tổ. Tiểu tổ của ta, ngươi làm sao vậy? Lâm Phàm nhìn đám huyết nhục có chút hả hê nói ra. Hắn biết Hồ tộc lão tổ đã chạy mất, nhưng để lại một tảng lớn huyết nhục. Trong khối huyết nhục này ít nhất cũng ẩn chứa 1/3 pháp lực của lão. Nếu hắn muốn bỏ lại khối thịt này, có nghĩa là tu vi bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu không dùng thiên địa chí bảo thì ít nhất phải ngàn năm mới bù lại được. Ngươi, cái tên súc sinh này! Giờ khắc này nội tâm của Hồ tộc lão tổ đã phẫn nộ cực điểm. Tà Minh tôn chủ đâm sau lưng khiến mình trọng thương, hiện tại lại bị cái tên tiểu súc sinh này phát hiện. Nếu như không làm gì, e rằng khối huyết nhục này liền tiện nghi cho cái tên súc sinh này. Người mắng ta là súc sinh cũng đúng, kỳ thực thời nguyên thủy các chủng tộc đại thiên thế giới chúng ta đều là súc sinh, cũng giống như là ngươi. Người Hồ tộc cũng là một con hồ ly, vậy ngươi đang nói ngươi có phải súc sinh không? Lâm Phàm thản nhiên giảng giải. Tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt của Hồ tộc lão tổ, nhưng mà hắn cũng có thể tự mình tưởng tượng một chút, chuyện như vậy đã xảy ra trên người của ai thì cũng như thế mà thôi. Đặc biệt đây lại là cường giả như là Hồ tộc lão tổ, tổn thất một khối huyết nhục ẩn chứa tinh huyết bản mệnh thực sự rất lớn. Nếu như vận khí không tốt, nói không chừng sẽ bị suy sụp vĩnh viễn ở mãi vị trí áp đáy của Vĩnh Hằng thần vị. Thậm chí ngay cả tám lão đầu đã tự bạo kia cũng không bằng. Ngươi! Lão tổ Hồ tộc vô cùng phẫn nộ, khối huyết nhục kia không ngừng bành trướng rồi từ trong đó sinh ra hai cái cánh tay thật nhỏ màu đỏ đánh về phía Lâm Phàm. Người chết cho ta! Trong nháy mắt, tiểu lão tổ Hồ tộc đánh ra mấy trăm chiêu, bộc phát sức mạnh cường hãn đánh về phía Lâm Phàm. Dù bây giờ chỉ là một khối huyết nhục thì cũng có tôn nghiêm của nó. Còn tức giận sao? Tuy rằng ta đánh không lại bản thể của ngươi, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một khối huyết nhục mà thô bạo như vậy. Đến đây, bản đế đứng ở đây cho ngươi đánh đấy. Nếu như ngươi đánh có thể đánh tổ huyết ta thì ta tha cho ngươi. Lâm Phàm cười ha ha, không thèm để ở trong lòng. Cường độ thân thể đã đạt đến thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan cảnh, làm sao có khả năng bị một đống máu thịt đánh ngã? Nói đùa chắc. Thiên độ bí pháp. Ngay lúc đó, huyết nhục của lão tổ Hồ tộc đột nhiên hướng vào một phía khác trong hư không, muốn chạy trốn. Muốn chạy sao? Thật đáng tiếc, người trốn không được đâu. Lâm Phàm tiện tay bắt một cái, liền bắt được khối huyết nhục kia. Rất tốt, còn rất nặng, xem ta tổn thất không nhỏ. Nhưng mà ta rất lạ, sao chỉ có ngươi bị thương mà Tà Minh tôn chủ lại không có việc gì? Chẳng lẽ ngươi bị hắn làm lá chắn sao? Lâm Phàm cười nói. Hỗn chứng! Lão tổ Hồ tộc tức giận gào thét. Lâm Phàm đã nói đúng chỗ đau trong lòng của hắn, lần này cái gì cũng không thoát được, lại tổn thất nặng nề như thế. Tà Minh tôn chủ, sau này ta cùng với ngươi không chết không thôi. Xem ra ngươi thực sự đã bị tên kia gài bẫy rồi, thực là đáng thương mà. Đến đây ta cũng đau lòng dùm ngươi. Lâm Phàm cười nói. Khối huyết nhục này tuy rất mạnh, nhưng không thể bù đắp được sự tổn thất của mình. 200 triệu thánh dương đan, 8 vị vĩnh hằng thần vị đã không còn, nhưng bảo bối lấy được thì cũng không có thể. Chiếm được một cái bảo bối chuyên công kích tâm thần, thanh minh cổ trung và một cái tượng đá thần bí, theo như lời của Vân Tông tông chủ, chỉ không biết rốt cục nó là cái gì, chắc là phải nghiên cứu một phen. Đừng có dễ dụa tốn công vô ích, người chạy không thoát đâu. Huyết nhục lão tổ Hồ tộc bị Lâm Phàm nắm trong tay, không ngừng dãy dụa muốn thoát ra, nhưng bị Lâm Phàm gắt gao kiềm chế, làm nó không ngóc đầu lên được. Nhân tộc đại đế, lần này là ta sai, thả ta ra. Ta xin thề với trời, từ nay về sau tuyệt đối không tìm ngươi báo thù, thậm chí ta nguyện ý cho ngươi nhiều bảo bối. Hồ tộc lão tổ khẩn cầu nói. Khối huyết nhục này thực sự rất trọng yếu, nếu như là mất đi là một tổn thất rất nặng nề. Cái gì gọi là tính sai? Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Đúng đúng, là ta sai, thả ta ra đi. Chúng ta xóa bỏ hiềm khích lúc trước, người vĩnh viễn trở thành khách quý của Hồ tộc. Lão tổ Hồ tộc như đang thương lượng với Lâm Phàm, thế nhưng ở trong lòng lại oán hận cực kỳ. Hắn hận Tà Môn chủ và cái tên nhân tộc đại đế này. Nếu như hắn không bảo những lão đầu có tu vi vĩnh hằng thần vị cái tự bạo thì mình đã không biến thành như vậy. Tất cả chuyện này đều do cái tên khốn kiếp trước mặt làm ra. Tuy người đã nhận sai, nhưng mà cái này không thể được. Ta hao tốn thời gian dài với các ngươi như vậy, bụng cũng có chút đói rồi đấy. Vừa vặn lấy đoàn huyết nhục này của ngươi làm bánh sủi cảo nhân thịt để lót dạ. Lâm Phàm nói: "Ngươi không chịu thả ta?" Lão tổ hồ tộc tức giận nói: "Đói bụng rồi, lừa quỷ sao?" "Ha ha, tiểu lão tổ, uổng cho ngươi sống dài như thế này, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi hay sao?" Lâm Phàm lạnh nhạt cười nói. Lâm Phàm nắm lấy vĩnh hằng chi phủ đang tỏa ra từng luồng thần quang hướng về đám huyết nhục kia. "Nhân tộc đại đế ngươi sẽ không được chết tử tế, hồ tộc ta cùng ngươi không chết không thôi." Hồ tộc lão tổ tức giận quát: "Được rồi, người muốn truy sát ta như thế nào thì cũng được. Bồn thiếu gia nhận tật, nếu cho rằng chủng tộc đại thiên thế giới kia rất bị ai, nhưng mà hồ tộc các ngươi còn cường giả như vậy lại không dám đấu tranh cùng với cổ tộc. Thật là hèn, đây chính là các ngươi sa đọa mà thôi. Như vậy đại nghiệp lật đổ cổ tộc xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình." "Yên tâm, hồ tộc ta sẽ đi, các ngươi chỉ cần chuẩn bị đồ vật cho tốt, sau đó đợi ta đến lấy thôi." Hiện tại Lâm Phàm coi như là nhìn thấu, không phải chủng tộc đại thiên không được, mà là không chung một lòng. Giống như là nhóm cường giả lão hồ tộc này đều có lợi ích cá nhân làm chuẩn, làm sao có khả năng đối kháng cổ tộc. "Ta chém!" Ánh sáng lấp lóe, một búa đánh lên huyết nhục của hồ tộc lão tổ. Hắn tức giận gào thét, một búa này hạ xuống như là chém vào bản thể của hắn, làm hắn cực kỳ đau đớn. Không đâu lắm, khối huyết nhục biến thành thịt vụn. Những thịt vụn này tỏa ra thần khí kinh người, pháp lực óng ánh trong suốt, ẩn chứa sức mạnh to lớn. "Tiểu xúc sinh ngươi, chết không có chỗ chôn!" Lão tổ hồ tộc gào thét, lại không thể phản kháng. Hắn là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, khi nào lại bị khuất nhục như vậy? Máu thịt của mình lại bị một tên nhân tộc ghê tởm đối đãi như vậy, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Lúc này ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phương xa, ở đó có một cỗ hơi thở đang kéo đến. Luồng hơi thở này có chút quen thuộc. "Được rồi, không nói với người nữa, cổ tộc chí cao đến rồi." Lâm Phàm không chút hoang mang hút đám thịt vụn này vào động thiên, ẩn thân chui xuống đất. Lâm Phàm thu khí tức lại, tiến sâu vào trong lòng đất mà trốn. Có hệ thống ẩn giấu thì trời đất này không ai có thể phát hiện được mình, coi như là cổ tộc chí cao thì cũng không được. Không bao lâu sau, khi Lâm Phàm ẩn thân, có một bóng người xuất hiện. Đạo thân ảnh này ngắm nhìn hư không bị phá toái, đột nhiên bạo nộ: "Sinh linh chủng tộc đại thiên thế giới!" Chí cao động nộ thật rồi. Hắn không nghĩ đến ngàn vạn cổ tộc đã bị diệt, ngay cả ba đại quân vương đắc lực của mình cũng không còn. Là ai? Rốt cục là ai? Một khắc khi ba đại quân vương tử vong, sâu trong tâm linh Chí cao đột nhiên có gợn sóng. Thiên ý nghịch chuyển, năm tháng lưu quang. Chí cao gầm lên một tiếng, phán ra tám chữ làm hư không đột nhiên chấn động. Một màn sáng như là màn hình tivi xuất hiện trước mặt hắn. Khi nhìn thấy hình ảnh trình chiếu trong đó, Chí cao cũng không cách nào nhịn được sự tức giận. Trường giống, lại là cái tên nhân tộc đại đế đáng chết này. Chí cao cũng sẽ không bao giờ quên đạo thân ảnh này. Nhân tộc ghê tởm hại mình tổn thất nguyên thần phân thân, tội đáng muốn chết. Cười đi nơi nào? Đến cùng là đi nơi nào? Trong chớp mắt, thần thức Chí cao bao trùm tất cả, tìm kiếm tên ghê tởm này, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Chí cao, nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó có một bóng người mang theo mặt nạ màu cổ đồng vạch ra hư không xuất hiện trước mặt Chí cao. Thân ảnh mặc trường bào màu vàng sậm, ở trên trường bào này thêu một chữ thánh rất lớn. Người tới lãnh địa của ta làm gì? Chí cao cảnh giác nhìn người trước mắt, sắc mặt tỏ ra không thích. Bóng người kia cười nhạt một tiếng, tiếng cười hết sức quỷ dị, thậm chí là ẩn chứa một loại sát ý. Nhớ kỹ, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, lần sau ngươi còn dám dùng ngữ khí như vậy chất vấn ta, thì đừng trách vì sao biển xanh lại mặn. Ngươi... Sắc mặt của Chí cao cực kỳ âm trầm, thế nhưng lại không dám nói gì thêm. Ta không biết lãnh địa của ngươi có chuyện gì, nhưng ta hy vọng ngươi mau giải quyết đi. Bình phong vạn giới sắp khai mở rồi, cổ thánh giới cần lần nữa bổ sung bản nguyên. Ta không hy vọng ngươi giống như là tuyên cổ, vì bất cần mà bị ma nguyên thượng giới xâm lấn, cuối cùng chết trong tay một bầy kiến hôi. Thánh lạnh giọng nói. Đã hiểu. Chí cao gật gật đầu. Tự lo lấy đi. Trong nháy mắt, Thánh biến mất ngay tại chỗ. Hỗn trướng! Lửa giận trong lòng Chí cao bùng cháy, thế nhưng không thể làm gì. Hết thảy đều do thực lực. Tám đại Chí cao cổ tộc thì hắn là nhỏ yếu nhất. Nhân tộc đại đế, ta nhất định sẽ chấm chết ngươi. một tiếng gào thét vang vọng đất trời. Lúc này Lâm Phàm ẩn giấu dưới vực sâu, mồ hôi đầm đìa như là hạt đậu ào ào tuôn ra. Ngày vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện trên đầu mình. Khí tức kia dù không có tuôn ra, thế nhưng chỉ cảm nhận một chút thôi đủ để cho Lâm Phàm sợ mất mật. Hơi thở này thật là khủng bố, không biết là ai. Lâm Phàm biết luồng khí tức vừa rồi không phải là của Chí Cao. Rất nhanh Lâm Phàm đã khôi phục, nắm chặt quyền đầu tràn đầy tự tin. Dù có mạnh hơn, bồn thiếu gia cũng không sợ, càng có áp bức thì càng có động lực. Mình là người nắm giữ hệ thống, sau này nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Bây giờ cần phải hào hào tu luyện, giờ đợi thời cơ lại đi càn quét một phen nữa. Hồ tộc. Lão tổ Hồ tộc bị thương nặng, sắc mặt như là tờ giấy trắng, xuất hiện trong chớp mắt liền đóng chặt động phủ của mình, hóa thành một hạt bụi phiêu phù trong thứ nguyên. Tên ghê tởm dám làm thế với ta, sau khi thượng thế thương thế của ta phục hồi, người nhất định phải trả giá thật lớn. Hồ tộc lão tổ tức giận gào thét. Tà Minh tôn chủ, người cũng chờ cho ta, sau này chỉ cần là người của Tà Minh, bản lão tổ gặp một chết một, gặp mười giết mười. Việc làm của Tà Minh tôn chủ để lão tổ Hồ tộc hoàn toàn bạo nộ. Súc sinh, tất cả đều là súc sinh, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải tìm kiếm thiên địa chí bảo, bằng không không biết đến bao giờ mới có thể khôi phục như cũ đây. Tâm tư hắn chuyển động. Cự Long tộc, Côn Bằng tộc, Phượng Hoàng tộc, Thao Thiết tộc, Hỗn Độn tộc, Cùng Kỳ tộc, thượng cổ thập đại hung thú, mỗi một loại đều rất cường hãn, nhưng mà đều là vật đại bồ. Nếu như muốn nhanh chóng khôi phục, chỉ có nuốt tinh huyết của bọn họ mà thôi. Giờ đây lão tổ Hồ tộc bí quá hóa liều, cầu giàu sang trong nguy hiểm, muốn nhanh chóng khôi phục thì chỉ có thể làm như vậy. Nhưng nên săn tộc nào thì cần phải suy nghĩ lại. Sau khi Tà Minh tôn chủ thoát đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Uy năng do 8 vị cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị tự bảo, thật là kinh thiên động địa. Nếu như không trốn sớm, sợ rằng chỉ có thể lưu lại một đống huyết nhục, thậm chí ngay cả huyết nhục cũng không còn. Trở tay có thể chấn áp bọn họ là một chuyện, nhưng mà có thể chống đỡ bọn họ tự bạo lại là một chuyện khác. Nhân tộc đại đế thì bọn họ ở đâu ra vậy? Không biết. Lão già Hồ tộc kia cuối cùng là đào thoát, nhưng bị thương rất nặng, chắc đang núp ở chỗ nào tu dưỡng rồi. Nếu giờ đi giết hắn cũng không khó lắm. Huyết nhục một vị cường giả vĩnh hằng thần vị bị thương, nhất định rất bổ. Tà Minh tôn chủ biến mất, đi tìm lão Hồ tộc. Hắn biết mối thù này đã kết, dù hắn không chịu chủ động tìm người, thì sau khi đối phương phục hồi nhất định sẽ tới tìm hắn tính sổ. Như vậy chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Dưới vực sâu, Lâm Phàm đang ngồi khoanh chân, hoàn toàn đắm chìm vào động thiên. Hôm nay pháp lực trong động thiên tiến nhập thiên địa mới, 13 vạn đầu linh lực khi đi khắp mọi nơi ở trong động thiên, mỗi đầu linh lực khi thổ nạp đều phun ra vô số pháp lực. Cái này tương đương với việc có 13 vạn cường giả thần thiên vị tầng 5 ở trong động thiên của Lâm Phàm đang thổ nạp pháp lực. Nếu như để những người khác biết sẽ bị dọa chết. Pháp lực quần quận không ngừng là chỗ dựa lớn nhất của Lâm Phàm. Chủ nhân, ta cảm giác chỉ có một chút nữa thôi, ta có thể đi vào cảnh giới huyền diệu kia. Lúc này thượng cổ đại yêu xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, nói. Khí tức thượng cổ đại yêu bây giờ rất mạnh mẽ, vảy giáp trên người hiện ra từng luồng u quang, so sánh với trước đây càng thêm sáng bóng. Mỗi một mảnh giáp như vậy như là một thế giới nhỏ vậy, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Tiền thiền ngũ hành chỉ có thiếu một ngũ hành chi bộc, nếu như ngũ hành hợp nhất vận chuyển như thường, đó chính là thời điểm thoát biến. Lâm Phàm biết rõ thượng cổ đại yêu thiếu hụt cái gì, ngũ hành đầy đủ mới có thể tăng thêm uy lực. Khi đó hắn sẽ trực tiếp nhập vào hàng ngũ chí bảo, một bước lên trời, hoàn toàn siêu phàm nhập thánh, đạt đến cảnh giới mà vô số bảo bối ước mơ. Lúc đó yêu thành có thể phát huy sức mạnh chân chính. Khối huyết nhục của lão tổ Hồ tộc thế nào rồi? Lâm Phàm hỏi. Chủ nhân, khối huyết nhục của hắn vẫn còn rất ngoan cường chống trả. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, khối huyết nhục đang phiêu phù ở đằng kia, tuy nó đã biến thành thịt vụn, nhưng mà trong đó vẫn ẩn chứa sức mạnh. Khủng khiếp, hư ảnh một con cửu vĩ thần hồ màu đỏ gào thét dữ tợn, giống một tiếng đẩy lui vô số khí linh, ngay cả cành của ngô đồng thần thụ cũng đều bị diệt. Vào tay ta rồi mà vẫn còn muốn chống đối, trấn áp. Bản đạo tổ không cam lòng, nhân tộc đại đế, người nhất định phải chết. Nghỉ ở đây mọi người nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai.